Chương 71, Hải tập kích. Từ xã Đín đảo đến Xỉn Xí Lì nếu như chỉ là ngồi mù mịt lời nói, chỉ cần một giờ là có thể đến. Thế nhưng đổi thành tàu thủy, đoạn khoảng cách này thì cần muốn chỉnh cả một cái muộn thời gian. Nhất là buổi tối, hưởng thụ thư thái ưu nhã hải đi có thể nói là ban đêm tàu thủy lý niệm theo hay là thuyền quán trọ như vậy thuyền lớn loạn trọng tiến hành du thuyền chi đêm. Từ thuyền nhìn ra xa ban đêm địa trung hải hưởng thụ xong cảnh trí như vậy sau đó, trở về cá nhân phòng ngủ. Ở đại hình độ khẩu thuyền bên trong phòng ăn, chắc cùng Erika ngồi đối diện nhau. Ở cảng thấy thuyền thời điểm cũng chỉ có thật lớn loại này cảm tưởng, bong tàu có lục tầng cao ở lại bộ phận, nhưng lại phân phối phản điếm, quán bar cùng nhà hát. Đại hình thuyền tựa hồ là vì có thể chứa phản điếm mà kiến tạo. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, cho nên tựa hồ có cuối tuần hạn định từ xa đi nì ẩn đảo đến xỉn xì lì vạ lờ mổ cảng thuyền. Ẹ gì cả một bên hướng trong miệng đưa vào làm bữa ăn trước rượu rượu táo vừa nói. Tiện thể nhắc tới, tối nay menu là bạch tuộc lát cá sống, canh cá, cá quả tử mì ý cùng nướng con cua các loại. Rất có gió thổi trên biển vị. Vương Quyền Lợi cư nhiên lớn tới mức này sao bây giờ nghĩ lại còn có chút bất khả tư nghị a cái này không phải rất tốt sao. Nguyên bản bởi vì hôm nay gây rối, thuyền công ty đang ở khốn nhiễu, mà lúc này liên lạc để bọn họ xuất hành. Cho nên thuyền chỉ có cất cánh. Ẹ gì ca mỉm cười nói. Để nguyên bản không có cất cánh đặt trước thuyền cất cánh, chỉ là vương ý chí một cái nho nhỏ thể hiện mà thôi. Lúc này trong phòng ăn ngoại trừ chắc hai người ở ngoài, còn lại thuyền khách đều là ba cái ma thuật liên hợp phái tới được địa vị cao ma thuật sư cùng kỵ sĩ, nhằm tùy thời nghe theo vương điều khiển. Đối với xã Đín đảo ba cái liên hợp mà nói, đây đã là bọn họ có khả năng điều khiển ưu tú nhất thành viên. Giống như ẹ gì cả như vậy ở 15 tuổi liền tấn thăng làm đại kỵ sĩ ma thuật sư, bao quát nàng ở bên trong cũng chỉ có hai cái mà thôi. Lúc này, hai người cứ như vậy một bên thưởng thức địa trung hải cảnh đêm, một bên hưởng thụ mỹ vị bữa cơm, thật đúng là có một phong vị khác. Khó trách ngươi muốn ngồi thuyền, quả thực rất tốt ra chặt không khỏi cảm thán như thế. Trước đã nói qua đi, chỉ cần là ma vương kèm thì hòn yêu cầu, làm châu Âu cường đại liên hợp đều sẽ nghĩ cách thực hiện. Hay là kèm tỉ hòn cũng chính là chiến sĩ, bọn họ nhân loại đại biểu cùng hiện ra không theo chi thần chiến đấu, bọn họ sở hữu vương giả đặc quyền, đồng thời làm mà bá giả. Ma vương mà quần lâm thế giới. Tựa như ba cái kia lão ma thuật sư giống nhau không sai, lẽ nào ngươi sẽ cảm thấy hay nấy sao bị so với chính mình lâu năm trưởng giả cung kính như thế đối đãi cái đó ngược lại không có, nếu như đúng hạn gian tới tính toán tuổi tác. Ta so với nhân loại bản thân con ở cổ lao hơn 100 triệu năm, làm sao có thể sẽ để ý những chuyện nhỏ nhặt này nghe chặt vừa nói như thế, ẽ gì cả đột nhiên ý thức được cái gì, chợt nhìn chằm chằm hắn con mắt. Trí nhớ của ngươi đã thức tỉnh sao ký ức cái kia chính là chặt cái tên này lai lịch mà, không kém bao nhiêu đâu, bất quá tại sao phải xuất hiện lần nữa, ta cũng làm không phải tin tưởng, chỉ là có một xung động, để cho ta không ngừng đi săn bắn không theo chi thần thu thập tất cả quyền năng. Đó vốn chính là đồ của ta, hiện tại nên vật quy nguyên chủ chắc đoán được ẹ gì cả lo lắng, theo lại nói của nàng đi. Ẹ gì cả thở phào nhẹ nhõm, tuy là săn bắn không theo chi thần bản thân cũng là một câu vô cùng ghê gớm lời nói, nhưng so với hủy diệt thế giới, tái diễn hỗn độn muốn tốt hơn nhiều. Không theo chi thần xuất hiện tỷ lệ, so với hạ lì tuệ tinh quang lâm địa cầu còn muốn nhỏ, dựa theo thời gian này, chắc muốn tràn đầy viên kia dường như tinh cầu một thật lớn thần cách. Trở về quy chân đang tư thế, chí ít cũng cần ước năm. Đúng như vậy à, từ hiện tại bắt đầu, liền phải chú ý không theo chi thần tin tức bất quá có quan hệ ngươi tên thật, từ hiện tại bắt đầu tốt nhất không nên sử dụng coi như là ta, cũng sẽ không dùng cái tên đó xưng hô ngươi không cần lo lắng chặt đem thế giới hủy diệt, phản chi thân phận của hắn bị phát hiện, chúng thần tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết, đến lúc đó chư thần hoàng hôn sợ rằng sẽ lần nữa phủ xuống. Cái này thế giới cũng sắp ở chúng thần chi chiến bên trong đi hướng hủy diệt, cho nên ẹ gì cả lúc này vẫn là trịnh trọng nhắc nhở. Ta sẽ gọi ngươi là gỗ đủ, cờ xạ nạt gỗ đủ, ngươi luôn chỉ có một mình loại, một cái thi sắt thần minh, cướp quyền năng kẻm thì hòn hiểu chưa liên tục dùng vài cái cường điệu, có thể tưởng tượng được ẹ gì cả là biết bao thật trọng. Ta hiểu được, từ hiện tại bắt đầu, ta vẫn là cờ xạ nạt gỗ đủ, cái này cũng có thể đi thật là... Loại này úy thủ úy cước cảm giác, thật khó chịu. A đây cũng là không có biện pháp sự tình, ngược lại tên chỉ là một danh hiệu, mời hơi chút nhẫn mại một đi ẹ gì cả chủ động cầm chặt tay, ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng. Đã biết, khi lấy được đồng ý của ngươi trước, ta sẽ không nói ra mình tên thật đấy tốt, gỗ đủ. Hiện tại chúng ta tới thương lượng một trinh phạt mẹ cả vương sách lược ẹ gì cả sán lạc cười, chuẩn bị bắt đầu tâm đề tài của. Đột nhiên, bên ngoài chợt vang lên một tiếng lôi minh, để trận này còn chưa có bắt đầu thảo luận trước giờ kết thúc. Ở hôm nay ba ngày bên trong, địa trung hải đều là một mảnh sáng sủa. Tuy là còn chưa tới 3 tháng đã có đầu mùa hè hí dạ si. Cho dù đến rồi muộn bầu trời cũng không có gì vần, bị ánh trăng cùng tình tinh chiếu xạ ban đêm đại hải, có tuyệt không thể tả thú vị. Thế nhưng cái này ấm áp bầu không khí, một trận này trận rầm rập trong tiếng lôi minh bị phá hư được không còn một mảnh. Chắp đứng lên, nhíu nhìn bị mây đen che kín ngoài khơi. Là vâng đúng mẹ cả vương đối diện ẹ gì cả đồng dạng đứng dậy, nhìn phía ngoài dị biến. Ừ. Lẽ nào hắn nhanh như vậy liền khôi phục sao? Thực sự là phiền phức, ở chỗ này triển khai chiến đấu, ta sợ rằng không thể chú ý đến chiếc thuyền này. Người chặt gật đầu, đối với đứng ở đàng xa mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương ma thuật sư cùng bọn kỵ sĩ vây vây tay. Chờ sẽ vô cùng có khả năng xảy ra chiến đấu, ta sẽ tương chiến tràng chuyển rời đến còn lại địa phương, nhưng dư ba vẫn như cũ có thể lan đến gần các ngươi. Đến lúc đó chính các ngươi chạy trối chết đi thôi. Không cần phải xen vào ta và ẹ gì cả ở đạt đến hết chỉ lệnh sau. Phía ngoài tiếng sấm càng thêm mãnh liệt, dường như nóng nảy lai khách đang ở gõ vang đại môn. Gấp như vậy chịu chết sao? Mẹ cả chặt cười lạnh đi ra bên ngoài, dọc theo thang lầu đi tới độ tàu thủy đỉnh bong tàu, ẹ gì cả theo sát phía sau. Hai người tới không người bong tàu đỉnh, ngắm nhìn bầu trời thiểm điện.